Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, mở rộng chữ khải. Cái này không khỏi đem Lã Bố cấp giật nảy mình. Ta cái lớn rãnh, đây là xưng a cái tình huống. Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh thế mà muốn bái ta làm thầy. Lã Bố đương nhiên biết rõ chính mình tại y học thượng cân lượng, nào dám để Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh bái hắn làm thầy. Bất quá, mặc dù Lã Bố cũng không có thu Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh làm đồ đệ, nhưng lại là đem hậu thế Tây y lý luận giảng giải cấp Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh nghe. Mà Lã Bố giảng giải, không thể nghi ngờ tại Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh trước mặt mở ra một cái y học cửa lớn. Tại không có nghe được Lã Bố giảng giải trước đó, vô luận là Hoa Đà vẫn là Trương Trọng Cảnh đều đi tới bọn hắn nắm giữ lĩnh vực đỉnh phong. Bọn hắn muốn có đột phá, nhưng là căn bản liền không tìm được phương pháp. Mà Lã Bố giảng giải thì là tại trước mặt hai người bày biện ra một đạo mới tinh cửa lớn Tây y lý luận, mở ra lối riêng, vừa lúc cùng hai người nắm giữ y học có thể bổ sung đạt được Lã Bố truyền thụ về sau. Hai người đều sướng đến phát rồ rồi, lập tức vùi đầu vào mất ăn mất ngủ nghiên cứu bên trong. Đối mặt với hai cái tìm việc như thế nào y sĩ, Lã Bố cũng tương đối bất đắc dĩ. Bất quá Lã Bố vẫn là cực kỳ thông minh, cấp hai người trang bị một cái khổng lồ nghiên cứu đoàn đội, trợ giúp hai người nghiên cứu. Vừa đến, dạng này có thể để hai người nghiên cứu hiệu suất đề cao thật lớn. Thứ hai, chính là có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn ưu tú chuyên gia y học ra. Kỳ thật Lã Bố hoàn toàn có thể dập khuôn hiện đại Tây y bộ kia ra. Cứ như vậy, có thể rút ngắn thật nhiều Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh nghiên cứu thời gian, đề cao thật lớn hiệu suất của bọn hắn. Nhưng là Lã Bố cảm giác thích hợp mới là tốt nhất. Đồng thời Tây y rất nhiều thứ tại Đông Hán thời đại này nói ra cũng không thực tế. Đồng thời Lã Bố cảm giác Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh thế nhưng là Trung Quốc cổ đại vĩ đại nhất hai vị thần y. Hoa Đà thì cũng thôi đi, hắn y học lấy làm y học thành tựu, rất nhiều đều thất truyền. Mà Trương Trọng Cảnh đâu, thành tựu của hắn ở đời sau đều là côi bảo cấp bậc tồn tại. Hai người này cùng một chỗ liên thủ nghiên cứu y học, tin tưởng tuyệt đối sẽ không so hậu thế nghiên cứu kém bao nhiêu. Thậm chí hai người có thể mở ra lối riêng cũng chưa biết chừng. Tóm lại, tại hai vị vĩ đại thần y trước mặt, hết thảy đều có khả năng. Lúc này, Thái Ung hưng phấn tìm tới Lã Bố. Ha ha, hiền tế a, quá tốt rồi, Lã Bố từ điển rốt cục biên soạn hoàn thành. Hiền tế mau đến xem nhìn. Cái gì? Lã Bố từ điển thế mà biên soạn hoàn thành? Nghe được tin tức này, Lã Bố cũng là cao hứng phi thường. Lã Bố hưng phấn theo Thái Ung trong tay cầm qua Lã Bố từ điển, cẩn thận lật xem, càng là lật xem, Lã Bố không khỏi càng là hưng phấn lên. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Thái Ung không hổ là Đông Hán lớn văn học gia. Lã Bố từ điển biên soạn nghiêm túc mà vừa tỉ mỉ, hoàn toàn phù hợp Lã Bố trong suy nghĩ Lã Bố từ điển hình tượng. Lã Bố cao hứng đôi Thái Ung nói ra, nhạc phụ, thật sự là quá tốt. Ta lập tức liền sai người đem Lã Bố từ điển đại lượng tiến hành in ấn. Tin tưởng không bao lâu, Lã Bố từ điển liền có thể được xuất bản á. Vừa nghe đến cái này, Thái Ung cũng hưng phấn cùng cái gì giống như. Lã Bố đem Thái Ung sáng tác Lã Bố từ điển bản thảo phái người đưa đến Thượng Hải huyện, Mạnh Tuân Du lập tức chế tác khuôn đúc, bắt đầu ấn chế Lã Bố từ điển. Đồng thời, Lã Bố tìm tới Tuân Úc, còn có Giả Hủ bọn người, đồng thời phái người đem Thái Ung cùng Lư Thực đều đại nho đều mời đi qua. Tìm những người này tới, Lã Bố chính là vì cùng bọn hắn thương nghị tại Giang Đông mở rộng giai sách vấn đề. Đông Hán Tam Quốc thời kỳ, kiểu chữ đã tương đối phong phú. Đại truyện, chữ tiểu truyện, thể chữ lệ, chữ khải, lối viết thảo đợi chút đều có xuất hiện. Nhưng là lúc này kỳ, ứng dụng phổ biến nhất vẫn là thể chữ lệ. Thể chữ lệ hình chữ nhiều hiện lên rộng dẹp, hoành họa dài mà dựng thẳng họa ngắn, giảng cứu, tầm đầu đuôi én. Biến đổi bất ngờ, kỳ thật thể chữ lệ là trước mắt tiếp cận nhất chữ khải kiểu chữ. Nhưng là tại viết độ khó phía trên, so chữ khải muốn lớn hơn nhiều. Đồng thời tại văn hóa truyền bá phía trên, vẫn là chữ khải có đủ nhất mau lẹ tính, chính thống tính cùng có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Trải qua hậu thế học tập, Lã Bố biết rõ, một chỗ thậm chí một quốc gia phát triển, nhất định phải hai tay bắt, một tay bắt xây dựng kinh tế, một tay bắt văn hóa xây dựng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Mà văn hóa phát triển liền cần phát triển mạnh giáo dục sự nghiệp, theo bé con nắm lên, mà mở rộng chữ khải chính là trước mắt quan trọng nhất. Làm Lã Bố đưa ra vấn đề này về sau, cuối cùng được đến Tuân Úc, Giả Hủ còn có Thái Ung cùng Lư Thực nhất trí đồng ý. Bởi vì chữ khải ở thời đại này đã xuất hiện, chỉ bất quá địa vị còn lâu mới có được thể chữ lệ cao như vậy chính là. Nhưng là trải qua Lã Bố nhắc nhở về sau, Tuân Úc chờ người lập tức liền ý thức được, tại văn hóa truyền bá thượng, kỳ thật chữ khải so thể chữ lệ càng thích hợp. Chữ khải mở rộng vấn đề, đám người đạt thành chung nhận thức. Sau đó Lã Bố chuẩn bị để Thái Ung cùng Lư Thực điều đến Nam Kinh đến, để hai người mặc cho Bộ Giáo dục chức Bộ trưởng Vụ. Lã Bố chuẩn bị tại Giang Đông bốn quận bên trong mở tiểu học cùng trung học chương trình học phổ cập 6 năm chế giáo dục bắt buộc. Vốn Thái Ung cùng Lư Thực là không nguyện ý đến, hai người đều là trong nước đại nho, đối thanh danh nhìn rất nhạt, một lòng dốc lòng cầu học. Mà trước mắt hai người, một cái là Thượng Hải Đại học đến hiệu trưởng, một cái là Thượng Hải Trường Quân đội đến hiệu trưởng. Hai người đối bọn hắn trước mắt công việc phi thường hài lòng. Bất quá tại Lã Bố nhắc lên tại Giang Đông bốn quận phổ cập 6 năm chế miễn phí giáo dục về sau, hai người không khỏi cũng bắt đầu động tâm. Hai người hoàn toàn bị Lã Bố cấu tạo ra kế hoạch lớn chỗ đả động. Đây chính là hoàn toàn miễn phí trường học a. Hơn nữa còn là tại Giang Đông bốn quận toàn diện bày ra. Loại chuyện này đúng là bọn họ nghĩ muốn đi làm sự tình a. Đây chẳng phải là vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh tục tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình sao? Thế là hai người hơi do dự một chút, lập tức liền rất sung sướng đáp ứng. Bất quá đang nói về cụ thể áp dụng phương pháp thời điểm, Tuân Úc lại là cấp hai người dội cho một bầu nước lạnh. Tuân Úc đối Lã Bố nói ra, chúa công, hiện tại Nam Kinh xây dựng, chính là hừng hực khí thế thời điểm. Nam Kinh xây dựng, cần còn nhiều hơn tiền tài. Trước mắt chúng ta thu nhập, cũng bất quá là vừa vặn đủ mà thôi. Thậm chí tại rất nhiều xây dựng thượng, đều là nhập không đủ suất, giật gấu vá vai, mà muốn tại Giang Đông bốn quận mở nhiều như vậy miễn phí trường học. Muốn mời rất nhiều tiên sinh, trước mắt chúng ta căn bản cũng không có đầy đủ tiền tài tới làm những chuyện này. Nghe xong Tuân Úc, Thái Ung cùng Lư Thực đều là phi thường thất vọng. Lã Bố nghĩ nghĩ, nhiên sau nói ra, vấn đề này kỳ thật cũng đơn giản. Chúng ta bây giờ không phải không có nhiều tiền như vậy sao? Bất quá không sao, chúng ta có thể để những cái kia hào môn xuất tiền đến xây học đường. Nghe Lã Bố, Tuân Úc không khỏi nhíu mày nói ra, chúa công, lúc trước bởi vì chúng ta thu về đất đai cách làm, đã để bốn quận đến hào môn oán thanh nổi lên bốn phía. Hiện tại nếu như cưỡng bách nữa bọn hắn xuất tiền xây dựng học đường, sợ rằng sẽ, Lã Bố hơi cười lấy nói ra, chúng ta làm sao lại ép buộc bọn hắn đâu, ngươi yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không ép buộc bọn hắn. Kỳ thật, các ngươi liền dùng ta lúc đầu tại Lạc Dương thời điểm thành lập viện dưỡng lão cùng cô nhi viện thủ đoạn liền tốt. Vừa nhắc tới viện dưỡng lão cùng cô nhi viện, ở đây đám người không khỏi đều nhớ tới lão bố ban đầu ở Lạc Dương làm ra những chuyện này. Lúc trước lão bố thế nhưng là không có móc một phân tiền, liền dựng lên viện dưỡng lão cùng cô nhi viện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.